sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất bên đó cũng rất cao, lập tức tìm một tài khoản chính thức trên Weibo. Biên tập thông cáo, kèm theo video mới ra lò bước vào khoa học về việc gần đây cư dân mạng cho biết tận mắt nhìn thấy hình ảnh Thanh Long và Phượng Hoàng sau khi điều tra xác minh. Đây thực chất là hiện tượng hải thị thận lâu. Mong mọi người đừng tin đồn thất thiệt, hãy tin tưởng khoa học. Video, hình ảnh quay rất rõ ràng, đáng tiếc cư dân mạng ở khu bình luận hoàn toàn không tin. Đừng tưởng dùng kỹ thuật tổng hợp một cái video là có thể khiến chúng tôi tin, không thể nào. Nhưng lần này bước vào khoa học đích thân xuống sân bác bỏ tin đồn có phải quá qua loa rồi không? Hải thị thận lâu gì chứ, chắc chắn là kỹ xảo rồi. Trước đây có biết bao nhiêu sự kiện tâm linh, bước vào khoa học cuối cùng đều bịa đặt lung tung. Nhưng tôi dám nói lần này là lần không đáng tin cậy nhất. Tôi thấy, cho dù là hải thị thận lâu, cũng không ảnh hưởng đến việc hai người họ là rồng và phượng hoàng đúng không? Không phải đều nói hải thị thận lâu là cảnh tượng được khúc xạ ánh sáng tạo ra sao? Vậy chắc chắn là có thật rồi. Đúng vậy, bởi vì trước đó Thịnh Thanh Thanh và Tạ Ly đột nhiên đánh nhau, cuối cùng hình thành hải thị thận lâu. Người của Cục Quản lý Dị năng vẫn luôn theo dõi mạng, thấy cư dân mạng giải thích như vậy, bọn họ cũng ngây người. Ban đầu còn tưởng rằng đổ hết mọi chuyện lên đầu hải thị thận lâu là xong chuyện. Hơn nữa còn cảm thấy rất hoàn hảo, rõ ràng là cư dân mạng nhìn nhầm, coi hải thị thận lâu là thật. Không ngờ tới, những cư dân mạng này lại bắt bè. Cục trưởng Cục Quản lý Dị năng phất tay, cư dân mạng nhất quyết không tin thì họ cũng không còn cách nào khác. Dù sao chờ thêm một thời gian, chuyện này cũng nhạt nhòa thôi. Tất cả khách mời trên hoang đảo bên này cũng đã mở lại livestream. Nhưng trước khi phát sóng, tổng đạo diễn đã dặn dò kỹ càng, nhất định phải khẳng định rằng nhìn thấy là hải thị thận lâu. Cũng như bọn họ vẫn tiếp tục livestream như trước, đừng nói những chủ đề không liên quan đến chương trình sống còn trên hoang đảo. Long Thanh Thanh là người cuối cùng mở livestream. Ban đầu cô tưởng khán giả đã đổ dồn sang phòng livestream của các khách mời khác, nào ngờ vừa mở vòng tay livestream, vô số khán giả đã ùa vào, trực tiếp làm sập server. Sau khi server được sửa chữa, họ chỉ có thể giới hạn lượng người truy cập. Vừa nhìn thấy Long Thanh Thanh, khán giả trong phòng livestream lập tức bắt đầu spam bình luận như điên. Tôi thấy rồng thật rồi, Thanh Thanh, cô có thể biến thành hình rồng cho chúng tôi xem lại không? Lần trước tôi không nhìn rõ, Thanh Thanh biến hình lại đi, tôi cũng chưa thấy, tiếc quá, xin Thanh Thanh hóa rồng. Sao phòng livestream của Tạ Tổng không mở nhỉ? Mà Tạ Tổng là Phượng Hoàng đó, tôi muốn xem Phượng Hoàng quá. Phượng Hoàng trong truyền thuyết đẹp quá trời, thấy rồng Phượng trình tường rồi, chắc năm nay tôi phát tài. Long Thanh Thanh nhìn màn hình dày đặc chữ cũng thấy đau đầu. Rồng nào cơ chứ, tôi không phải đâu. Nhưng ở đây đúng là có hải thị thần lâu, tôi cũng thấy rồi, quả thực rất choáng ngợp. Long Thanh Thanh kiên quyết không thừa nhận mình là rồng, chủ yếu là sợ phiền phức. Thực ra cũng sợ bị một số yêu quái để ý, bất lợi cho đàn đàn. Mặc dù cô cảm thấy lớp vỏ bọc này của mình chắc cũng chỉ còn mỏng manh. Lập tức có khán giả bình luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh cô đừng giấu nữa, chúng tôi thấy rõ ràng rồi. Còn có cả video quay lại nữa. Đúng vậy, dù sao hai người cũng không phải yêu quái đáng sợ khác. Rồng và Phượng Hoàng đều là loài linh thiêng. Chúng tôi đều rất ngưỡng mộ. Nếu không phải hai người đột nhiên hóa hình, thì giải thích thế nào việc livestream của tất cả khách mời đều bị tắt? Nếu cô không phải rồng, thì cô giải thích thế nào việc cô giỏi bắt hải sản? Hơn nữa hải sản đó ăn vào còn có công dụng đặc biệt. Long Thanh Thanh thấy câu này, lập tức nói. Ô Đình Vãn cũng rất giỏi bắt hải sản, chẳng lẽ anh ta cũng là rồng à? À đúng rồi, hình như tôi còn thấy đàn đàn bị tấn công, Tạ Tổng lập tức phun lửa tấn công con quái vật đó. Không phải Phượng Hoàng thì sao có thể phun lửa, đúng vậy, tôi cũng thấy. Vậy Tạ Tổng và đàn đàn bây giờ thế nào rồi? Phòng livestream của họ đều không mở. Long Thanh Thanh, nhà chúng tôi trước đó bị sinh vật biển cỡ lớn tấn công, Tạ Ly và đàn đàn bị thương nhẹ. Nhưng không nghiêm trọng, chắc sẽ sớm khỏi thôi. Long Thanh Thanh trả lời vài câu hỏi liền thấy mất kiên nhẫn, không muốn đôi co với khán giả trong phòng livestream nữa, bèn nói. Thôi, tôi đã giải thích rất rõ ràng rồi, có thắc mắc thì đến tài khoản chính thức để lại lời nhắn. Dù sao đây cũng là chương trình tạp kỹ sinh tồn hoang dã, mong mọi người tập trung vào nội dung chương trình. Tuy nhiên, khán giả rõ ràng không chịu bỏ cuộc, tiếp tục trò chuyện rôm rả trong phòng livestream. Nói đến phun lửa, mọi người có nhớ không, có lần Tạ Tổng nấu ăn căn bản không dùng bật lửa, chỉ hắt hơi một cái, thế là lửa bùng lên. Có, lúc đó tôi đã cảm thấy không đúng, còn có người bảo tôi nhìn nhầm. Mà thôi, mọi người cũng đừng ép Thanh Thanh thừa nhận nữa, không biết là sau khi lập quốc thì không được thành tinh à, Thanh Thanh cũng khó nói. Đúng vậy, chúng ta biết là được rồi, đừng làm Thanh Thanh khó xử. Bình luận sau đó cũng bình thường hơn một chút, nhưng Long Thanh Thanh còn có việc khác phải làm, cũng lười quan tâm nữa. Cách chương.